Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 251: Chân bảo chu tước lông đuôi. Thành tựu luyện thể đại thành cảnh. 257. Chương 250: Chân bảo chu tước lông đuôi. Thành tựu luyện thể đại thành cảnh. 11 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 250: Chân bảo chu tước lông đuôi. Thành tựu luyện thể đại thành cảnh. 2 hợp 1, vạn chữ. Năm thứ 7, người thiết kế diệt trừ tự nhiên phái hệ lãnh tụ, cũng thay vào đó. Năm thứ 8, người đánh chết Long Hộ Pháp, cũng trở thành Lam Tinh Giáng Lâm giáo lãnh tụ. Người trong lòng biết 3 năm sau, Huyết Tam sẽ giáng lâm Lam Tinh, nhưng ở này trước đó, Lam Tinh bên trên người nói tính. Thế là, người phát huy chất chuyên gia thiên phú, mỗi ngày đem càng nhiều tinh lực đặt ở tìm kiếm linh mạch cùng dị kim loại khoáng thạch phía trên. Thứ 11 năm, người tìm kiếm tiên võ đại lục hơn phân nửa thổ địa, nhưng vẫn không có phát hiện bất luận cái gì một tòa linh mạch. Bất quá may mắn là, người phát hiện càng nhiều dị kim loại khoáng mạch, người đem bọn hắn từng cái ghi chép bản thân vẽ trên bản đồ. Cùng năm, Huyết Tam đi tới Giáng Lâm giáo bên trong, người dâng lên linh mạch chi long, lấy được Huyết Tam tín nhiệm, cũng đoạt tới tay giấy thông hành. Một năm này, Huyết Tam yêu cầu ngươi tăng cường đối thiên cơ các điều tra. Người đem Huyết Tam lắc lư sau khi đi, tiếp tục cố gắng điều tra linh mạch tung tích. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lúc này ta tu vi đã đạt tới hợp thể kỳ viên mãn, tạm thời vô pháp đột phá, cho nên linh mạch chi long lần này mô phỏng cũng không cần rồi. Chấm ngoặc kép, ngược lại là ẩn chứa mộc hỏa đại đạo nhánh cây, có thể nếm thử lĩnh ngộ mộc hỏa bản nguyên. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá càng cho ta ngạc nhiên, vẫn là đất này chất chuyên gia thiên phú. Có cái này thiên phú tồn tại, dị kim loại khoáng mạch tìm kiếm ngược lại là đơn giản rất nhiều. Chấm ngoặc kép, cũng không biết, tiên võ thời đại phó bản bên trong, còn có hay không linh mạch tồn tại. Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, người tiếp tục thăm dò tiên võ đại lục, phát hiện không ít dị kim loại khu mỏ quặng, ẩn chứa trong đó năng lượng không ít. Nhưng nhường ngươi có chút thất vọng là, một đầu linh mạch cũng không từng phát hiện. Thời gian trong nháy mắt 3 năm qua đi rồi. Thứ 15 năm, bỗng nhiên ngày nào đó ngươi cảm thấy một đạo đặc thù khoáng mạch. Đây không phải trước ngươi gặp phải dị kim loại khoáng mạch, mà là một nơi linh mạch. Chỉ bất quá, đạo này linh mạch quá mức yếu ớt. Ngươi chỉ mơ hồ cảm giác được dưới nền đất chôn giấu một ít linh thạch. Ngươi không do dự, cấp tốc đối phiến khu vực này tiến hành khai thác. Sau một canh giờ, người đào được dưới mặt đất 500 mét, tìm được hơn 100 mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng theo người không ngừng đào sâu, người lại cảm ứng được phía dưới tựa hồ còn có càng nhiều linh thạch tồn tại. Cái này khiến người cảm thấy hưng phấn, càng là động lực tràn đầy tiếp tục đào móc. 3 ngày sau đó, người cuối cùng phát hiện một tòa che giấu tại lòng đất ngàn trượng phía dưới. Một tòa cỡ nhỏ linh khoáng mạch, cái này linh khoáng mạch phẩm chất không cao, vẻn vẹn hạ phẩm linh mỏ, nhưng linh thạch số lượng cũng không thiếu. Khoáng mạch phía trên, còn có một tòa mô hình nhỏ trận pháp, chẳng những che giấu linh mạch khí tức, càng phòng ngừa linh mạch bên trong linh khí chậm chạp khuếch tán. Nhưng này vừa vặn tiện nghi ngươi, ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian, đem toàn bộ khoáng mạch toàn bộ khai thác hoàn tất. Đầu này khoáng mạch thâm cư tại lòng đất mấy ngàn mét, tung hoành 10 cây số. Toàn bộ khai thác hoàn tất về sau, người thu được 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Tìm được linh mạch về sau, người tiếp tục thăm dò tiên võ đại lục. Thứ 17 năm, người xác định mình đã đi khắp đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, đem sở hữu khả năng tồn tại dị kim loại khoáng mạch tất cả đều kỹ càng ghi chép lại, đều lần nữa trở lại Lam Tinh. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Xem ra, thời đại mạt pháp này phía dưới, cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh mạch tồn tại a. Đầu này linh mạch sợ rằng vài ngàn năm trước liền đã tồn tại. Chỉ là Vạn Mộc chân nhân lúc trước chỉ sợ cũng không để mắt đến hắn tồn tại. Cho nên mới giữ lại đến nay. 30 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với ta mà nói cũng không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức. Chấm ngoặc kép, đinh. Sau một canh giờ, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại Lam Tinh. Giờ phút này trong đầu, đã đem tiên võ thời đại phó bản bên trong. Sở hữu dị kim loại khoáng mạch tin tức tất cả đều ký ức xuống tới. Trong đó vậy bao quát đầu kia linh mạch. Hừm, không sai. Vừa đến tứ giai dị kim loại khoáng mạch tổng cộng có gần ngàn tòa. Trong đó tam giai dị kim loại khoáng mạch 87 tòa. Tứ giai dị kim loại khoáng mạch cũng có 16 tòa. Chấm ngoặc kép, những này khoáng mạch, đầy đủ ta đào móc đến rất nhiều dị kim loại rồi. Tô Tỉnh đối với lần này rất là hài lòng. Lúc trước hắn muốn tìm kiếm dị kim loại lúc rất khó khăn. Nhưng có cái này, địa chất chuyên gia thiên phú về sau. Muốn tìm kiếm được dị kim loại khoáng mạch, độ khó giảm mạnh. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 18 năm, người đi một chuyến ngự thú giới phó bản. Đánh chết mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú. Cùng với ba tôn yêu đế. Thời gian kế tiếp, người thì tại ngự thú giới bên trong. Hy vọng tìm đến càng nhiều dị kim loại khu mỏ quặng. Người phát hiện, ngự thú giới cũng có tên là tinh kim. Bí ngân đặc thù kim loại. Những kim loại này có thể miễn cưỡng bình bên trên 3-4 giai dị kim loại cường độ. Bởi vì dị kim loại, kỳ thật chính là các loại kỳ dị kim loại tên gọi chung. Bọn hắn ẩn chứa dư giả năng lượng. Người hàng năm sẽ rút ra 3-5 tháng. Tìm kiếm ngự thú giới dị kim loại khoáng mạch tung tích. Như thế, thời gian 2 năm đi qua. Thứ 20 năm, người đối với Mộc Hỏa Đại Đạo cảm ngộ sớm tại trước đây ít năm liền đạt tới cấp độ nhập môn. Người nghĩ lên tại tiên võ thời đại phó bản bên trong. Còn có cuối cùng một tòa di tích. Chờ đợi người đi thăm dò. Thế là người tiến vào ngự hỏa tông di tích. Hy vọng tìm tới hạch tâm chỗ sâu bí mật. Người phát hiện ngự hỏa tông di tích nơi trọng yếu phá giải cấm chế độ khó. Nằm ngoài dự đoán của ngươi. Ngươi đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ. Mặc dù đạt tới cấp độ nhập môn. Nhưng vẫn như cũ khó mà phá giải. Thế là ngươi tiếp tục cố gắng tu hành. Như thế thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 23 năm. Ngươi đối với hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Mặc dù chưa thể tiểu thành. Nhưng là đủ để phá giải nơi đây cấm chế. Ngươi thành công bài trừ cấm chế. Tiến vào trong đó ngự hỏa tông di tích khu vực hạch tâm. Ngươi phát hiện khu vực hạch tâm bên trong. Thế mà là một nơi đặc thù địa tâm hỏa chỗ. Cái này hỏa diễm nhiệt độ chi cao. Cho dù là ngươi vậy cảm thấy có chút khô nóng. Ngươi dùng thần thức tại phạm vi trăm trượng bên trong tìm kiếm một phen. Nhưng lại chưa phát hiện khôi lỗi tung tích. Cuối cùng ngươi đem ánh mắt nhìn về phía kia thanh đồng quan tài đá. Ngươi đem thanh đồng quan tài đá mở ra. Thấy được trong đó ngự hỏa chân nhân. Có thể ngự hỏa chân nhân. Không phải khôi lỗi. Mà là đã biến thành một bộ thây khô. Đang thây khô trong tay. Bưng lấy một chiếc nhẫn chữ vật. Cùng với một viên lưu âm ngọc giàn. Ngươi thần thức dò vào chữ vật giới chỉ bên trong. Phát hiện trong đó có chồng chất như núi các loại pháp bảo. Luyện khí chi pháp, ngự hỏa tông truyền thừa, thậm chí còn có đếm không hết cao giai khoáng thạch. Ngươi hài lòng đem chữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi. Sau đó nhìn về phía viên kia ngọc giàn, ngự hỏa chân nhân tại trước khi chết, lưu lại một đoạn tin tức. Ngươi đem thần thức dò vào trong ngọc giàn, thu được đoạn tin tức này. Nguyên lai, tại ngự hỏa chân nhân ăn vào hoàng tiền đan, rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Đã từng nửa đường tỉnh lại qua một lần, mà tỉnh lại nguyên nhân, thì là bởi vì một cây chu tước lông đuôi. Cây kia chu tước lông đuôi bên trong tồn giữ lại cuối cùng một sợi sắp tán loạn chu tước chân linh. Ý thức, tỉnh lại ngự hỏa chân nhân. Sau khi tỉnh lại, ngự hỏa chân nhân phát hiện mình biến hóa trên người. Hắn 10 phần chắc chắn, bản thân trở thành trong tay người khác quân cờ. sắp chuyển hóa thành một cái không có bất kỳ ý thức nào khôi lỗi. Ngự hỏa chân nhân không cam lòng đây. Thế là đem Chu Tước lông đuôi ngậm vào trong miệng, hy vọng mượn nhờ Chu Tước sống lại lực, thoát khỏi trở thành khôi lỗi vận mệnh. Nhưng kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là thất bại. Ngự hỏa chân nhân không có biến thành khôi lỗi, mà là hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Thần hồn đầu nhập vào trong luân hồi. Người thu được trong ngọc giản tin tức về sau, mặt lộ vẻ dị sắc. Chu Tước lông đuôi, đây chính là thượng cổ thời đại đỉnh tiêm thần thú trên người tài liệu quý hiếm. Người yên lặng vì ngự hỏa chân nhân cầu nguyện một phen. Sau đó tách ra miệng của hắn, quả nhiên phát hiện một cây lớn bằng ngón cái, toàn thân thấu đỏ lông vũ. Trải qua kiểm soát của ngươi về sau, ngươi kinh ngạc phát hiện, kia đạo còn sót lại Chu Tước chân linh đã hoàn toàn tiêu tán. Coi như ngươi có chút thất vọng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thể nội một trận sao động. Ngươi sửng sốt một chút, sau đó phát giác cỗ này rung động bắt nguồn từ bản thân nắm giữ thần thông ly hỏa thuật. Trong lòng ngươi dâng lên một loại minh ngộ. Ly hỏa thuật lấy từ thượng cổ thần hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa, mà Nam Minh Ly Hỏa tượng trưng cho hủy diệt bên trong tân sinh, chẳng những có được lực tàn phá kinh khủng, càng dựng dục sinh cơ. Ngay tại ngươi lâm vào trầm tư thời khắc, trước mắt căn này Chu Tước lông đuôi bên trên lóe qua một đạo hồng quang, hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Trong lòng ngươi kinh hãi, vội vàng kiểm tra thân thể của mình có gì biến hóa. Trải qua ngươi kiểm tra đo lường về sau, phát hiện thân thể cũng không bất kỳ khác thường gì. Trong lòng ngươi khẽ động, thi triển ly hỏa thuật, triệu hoán ra một sợi ly hỏa. Quả nhiên, ngươi cảm nhận được ly hỏa bên trong ẩn chứa một đạo chưa bao giờ có sinh cơ, tựa hồ còn có một đạo chân linh. Nhưng cái này chân linh đã lâm vào ngủ say. Ngươi thi triển lên ly hỏa thuật, phát hiện cũng không bất kỳ biến hóa nào. Trong lòng ngươi suy đoán, có lẽ đem ly hỏa thuật tu tới viên mãn về sau, có thể tỉnh lại ngủ say Chu Tước chân linh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, cả một cái ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, ngự hỏa tông di tích, Chu Tước lông đuôi, ẩn chứa Chu Tước chi linh trọng bảo. Tô Tỉnh quả thực khó có thể tin, vì sao chỉ là một cái ngự hỏa tông sẽ truyền thừa xuống như thế chí bảo. Căn cứ Tô Tỉnh thường thức, biết rõ Chu Tước nhưng là chân chính thần thú, tại tiên giới cũng là kinh khủng đại năng tồn tại. Coi như ngự hỏa tông tổ tiên đã từng sinh ra tiên nhân, cùng Chu Tước so sánh, cái kia cũng kém quá xa. Lại đề thăng 2-3 cái cấp bậc, vậy không đủ trình độ nhân ra gót chân. Tê tương đương cái này tiên võ thế giới, quả thực có chút bất phàm a. Ngự hỏa tông bên trong lại có Chu Tước lông đuôi truyền thừa. Ngũ hành tông trong có ngũ hành chi thuật. Vạn mộc tông có cây kia tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Cái này ba loại vật phẩm cũng không giống là tiểu thiên thế giới có thể có được. Nếu là có được một dạng, có lẽ là vận khí. Nhưng ba loại đồng thời có, hẳn là nơi đây thế giới cùng cái nào đó đại thiên thế giới có chỗ nguồn gốc. Tô Tỉnh trong lòng kinh nghi không chắc. Lam tinh, bao quát Lam tinh bốn phía các nơi thế giới phó bản, thật sự là quá mức không tầm thường rồi. Từ thế giới địa vị đến xem, chỉ có Lam tinh có thể miễn cưỡng coi là tiểu thiên thế giới. Đến như cái khác phó bản thời gian, ngay cả tiểu thiên thế giới cũng không tính, chỉ có thể tính được là một nơi tiểu thế giới thôi. Nhưng dù cho như thế, Lam tinh cùng xung quanh thế giới phó bản có bí mật, cơ hồ có thể so với một tòa đại thiên thế giới rồi. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trong đầu mơ hồ lóe qua các loại suy nghĩ, nhưng lại vô pháp triệt để đem liên hệ tới. Nhanh, theo ta không ngừng mà thăm dò Lam tinh, có lẽ ta thật sự có thể tìm tới. Lam tinh phía trên, mặc dù bị nhiều như vậy đại năng cường giả coi trọng nguyên nhân, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn luôn cảm thấy, Lam tinh bên trên tựa hồ có một tấm không nhìn thấy lưới, đem hết thảy liên hệ tới. Ai, bất quá ta thực lực bây giờ vẫn là quá thấp. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng về sau, trước nhập luyện thể cảnh giới đại thành, lại tiến vào 3000 thế giới. Tìm kiếm cơ duyên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng Bảng. Người đem Ngự Hỏa chân nhân cẩn thận an táng về sau. Rời đi chỗ này di tích. Chu Tước Chi Linh bám vào cách hỏa chi bên trên. Cũng không có nhường ngươi sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Thời gian kế tiếp, ngươi vẫn như cũ tiếp tục tìm kiếm khả năng tồn tại dị kim loại khoáng mạch. Rất nhanh thời gian 2 năm đi qua. Thứ 25 năm, ngươi thăm dò ngự thú giới đại bộ phận khu vực. Cũng không có tìm tới linh mạch tung tích, nhưng lại tìm tới không ít dị kim loại khoáng mạch. Giờ phút này khoảng cách yêu thánh giáng lâm. Còn có cuối cùng thời gian 3 năm. Ngươi chuẩn bị vào lúc này trong phòng. Sau cùng thăm dò một phen ngự thú thế giới. Như thế, thời gian 3 năm đi qua. Thứ 28 năm, ngươi đem ngự thú thế giới cơ hồ tất cả dị kim loại khoáng mạch vị trí tất cả đều từng cái ghi chép. Lại, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Chấm ngoặc kép, đinh, đắm chìm thức mô phỏng sau khi kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở về thế giới hiện thực, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Không nghĩ tới, ngự thú giới ẩn chứa dị kim loại khoáng mạch số lượng. Thế mà so tiên võ thế giới còn muốn càng nhiều. Đất này chất chuyên gia thiên phú thật sự là thần kỹ a. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết được, ẩn chứa dị kim loại khu mỏ quặng thế giới phó bản kỳ thật không nhiều. Bình thường chỉ có đầy đủ cao cấp phó bản. Mới có thể đại lượng ẩn chứa. Trước mắt Tô Tỉnh biết. Chính là ngự thú giới. Tiên võ thế giới. Cùng với huyết ma chi quật phó bản. Còn chưa thăm dò. Chỉ có cuối cùng một nơi rồi. Tại lần này mô phỏng bên trong. Tận khả năng đi sở hữu khả năng ẩn chứa dị kim loại khoáng mạch tọa độ toàn bộ ghi chép xuống tới. Chấm ngoặc kép. Ngày sau trong hiện thực. Ta có thể tự mình đi đào quáng. Kiếm lấy đại lượng mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi ngự thú giới về sau. Người chạy tới trấn yêu quan. Sau 1 tháng, yêu thánh giáng lâm. Người lập lại chiêu cũ. Cùng yêu thánh đấu lực lượng ngang nhau. Dùng cái này kéo dài thời gian. Chỉ chớp mắt, thời gian 5 năm đi qua. Thứ 33 năm, yêu thánh phát hiện mánh khóe. Rời đi trấn yêu quan. Ngươi trong lòng biết trấn yêu quan sẽ tại 7 năm sau hủy diệt. Thế là ngươi chuẩn bị nắm chặt sau cùng thời gian. Thăm dò một phen huyết ma giới. Ngươi ở đây huyết ma giới bên trong thăm dò dòng dã 7 năm. Bước chân đo đạc huyết ma giới mỗi một tấc đất. Ngươi cũng không có phát hiện linh mạch tung tích. Chắc hẳn Long lão cầu trước đó ngàn năm sớm đã thăm dò hoàn tất. Nhưng ngươi lại phát hiện không ít dị kim loại khoáng mạch. Số lượng không thua kém tiên võ thế giới. Ngươi đem những này khoáng mạch tọa độ từng cái ghi chép xuống tới. Thứ 40 năm, trấn yêu quan truyền đến bị công phá tin tức. Lúc này ngươi vừa mới thăm dò xong huyết ma giới. Trở lại Lam Tinh, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức, chấm ngoặc kép, đinh, sau 1 tiếng. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, trong mắt ngậm lấy ý cười. Không sai, 3 tòa thế giới phó bản, ẩn chứa trong đó 3-4 giai khoáng mạch số lượng chừng 300 đầu trở lên. Cái này đầy đủ ta khai thác hồi lâu. Về sau có thời gian đi khai hoang một đợt, liền không còn thiếu khuyết năng lượng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh quyết định nhắc nhở Cận Tông Tiết mở rộng Tarot hội quy mô. Thông báo tuyển dụng càng nhiều đê giai chức nghiệp giả chiết xuất dị kim loại khoáng thạch. Vì Tô Tỉnh mang đến càng nhiều dị kim loại ích lợi. Hô, bất quá thứ 40 năm vậy đến. Lần này mô phỏng, nhất định phải một lần hành động đột phá tới luyện thể cảnh giới đại thành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mấy tháng về sau, cự thú giáng lâm Lam Tinh. Một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi chống lên hộ thể kiếm cương, tiến vào cự thú phần bụng, sau đó lấy ra khải linh đan, một ngụm ăn vào, bởi vì cự thú phần bụng không gian bên trong lôi đình bên trong khu vực, ẩn chứa số lớn lôi chi bản nguyên, mà lôi chi bản nguyên, là ngươi cho đến trước mắt khó khăn nhất lấy được bản nguyên lực lượng một trong. bởi vì chỉ có tại kinh chập ngày sấm mùa xuân, cùng với lôi đình bên trong khu vực, tài năng bắt được một chút. Những thứ khác, mộc hỏa bản nguyên, lực chi bản nguyên, kiếm chi bổn nguyên các loại, người đều có ổn định thu hoạch phương thức. Người phục dụng khải linh đan, phối hợp đại trí trạng thái, lĩnh ngộ bản nguyên tốc độ, có gấp trăm lần tăng lên. Tại loại này ngộ tính cực lớn gia trì trạng thái, người tiến vào cỡ lớn lôi đình bên trong khu vực. Rầm rầm rầm, kinh khủng lôi điện lớn, như là cầu long giống như hướng người bỗng nhiên bổ tới. Hộ thể kiếm cương vì ngươi đỡ được tuyệt đại bộ phận tổn thương. Còn dư lại mấy sợi lôi đình, cộng tác lấy lôi chi bản nguyên, không ngừng mà rèn luyện nhục thể của ngươi. Trên người của ngươi rất nhanh xuất hiện thương thế, nhưng ở tiểu cường thiên phú gia trì bên dưới, cấp tốc hồi phục. Sau một canh giờ, chỗ này lôi đình khu vực chậm rãi tiêu tán. Ngươi đi trước tòa tiếp theo lôi đình khu vực. Như thế, lật lại tiến vào ba nơi cỡ lớn lôi đình khu vực sau. Ngươi đối với lôi chi bản nguyên cảm ngộ, đã đạt đến nhập môn cấp bậc. Nhanh như vậy lĩnh ngộ tốc độ, trừ khải linh đan gia trì bên ngoài, thiên lôi chi thể tác dụng, vậy không thể coi thường. Mà ở trong quá trình này, nhục thể của ngươi vậy một chút xíu tới gần với cực hạn. Tiếp xuống ba ngày thời gian, ngươi đều ở đây không ngừng tới gần cực hạn, không ngừng mà hấp thu lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên. Rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua, ngươi trước sau đi trước hơn 10 cỡ lớn lôi đình khu vực. Giờ phút này ngươi cảm giác được bản thân khoảng cách cuối cùng đánh vỡ cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa, thế là ngươi nghĩa vô phản cố, bước chân vào cuối cùng một mảnh lôi đình khu vực. Kinh khủng lôi đình lại lần nữa đánh tới, mà ngươi từ lâu quen thuộc, thuần thục rèn luyện thân thể, lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên. Cuối cùng, ngươi tựa hồ nghe được một tiếng vang giòn. Trên người ngươi cái nào đó gông xiềng được thành công đánh vỡ. Chúc mừng ngươi trở thành luyện thể đại thành tu sĩ. Nhưng ngươi lại khẽ nhíu mày. Bởi vì ngươi đối lôi chi bản nguyên cảm ngộ, còn kém cuối cùng một tia, tài năng đến cảnh giới tiểu thành. Thế là, ngươi làm một cái điên cuồng quyết định. Ngươi đem hộ thể kiếm cương lâm thời đóng lại. Kinh khủng cầu lôi hướng phía nhục thể của ngươi trực tiếp bổ tới. Kinh khủng lôi đình nương theo lấy kịch liệt đau nhức, nháy mắt quán xuyên nhục thể của ngươi. Cho dù là luyện thể đại thành cấp bậc thân thể, tại loại này lôi đình lực phá hoại phía dưới, vậy cấp tốc bị phá hư. Da rẻ bắt đầu cấp tốc thành than. Sinh mệnh lực của ngươi bắt đầu cấp tốc tiêu giảm. Nhưng rất nhanh, trong cơ thể ngươi hiện ra nhiều loại năng lượng, nhanh chóng chữa trị thương thế của ngươi. Đứng mũi chịu sáo, tự nhiên là tiểu cường thiên phú. Hắn nhường ngươi nhục thân cấp tốc hồi phục. Mà làm ngươi có chút ngoài ý muốn chính là thiên lôi chi thể cùng với mộc chi bản nguyên cảm ngộ cũng ở đây nhanh chóng chữa trị nhục thể của ngươi, nhường ngươi sinh mệnh lực một lần nữa tràn đầy lên. Tại hạ một tia chớp giáng lâm trước đó, ngươi cắn răng vọt ra khỏi tòa này lôi đình khu vực. Giờ phút này, ngươi có thể cảm giác được nhục thân của mình bên trên tràn ngập số lớn lôi chi bản nguyên. Ngươi chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, bắt đầu đối lôi chi bản nguyên tiến hành lĩnh hội. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, thương thế của ngươi giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa. Mà càng làm cho ngươi kích động là, ngươi đối với lôi chi bản nguyên cảm ngộ, thành công bước vào tiểu thành cấp bậc. Thế là, ngươi một lần nữa triệu hồi ra hộ thể kiếm cương, muốn nếm thử có thể hay không tìm tới những thứ khác lôi đình khu vực. Nhưng nhường ngươi có chút khó qua chính là, lôi đình khu vực đã sớm tiêu tán, mà trong hư không càng nhiều hơn chính là từng đạo không gian loạn lưu. Trong lòng ngươi khẽ động, nếm thử lĩnh ngộ cái này trong hư không ẩn chứa không gian bản nguyên. Ngươi mơ hồ trong đó, cảm thấy một tia không gian bản nguyên rung động, nhưng không gian loạn lưu thật sự là quá khủng bố. Đây không phải tiên nhân phía dưới có thể tiếp xúc lực lượng. Vẻn vẹn kiên trì một khắc đồng hồ thời gian về sau, ngươi liền hoàn toàn chôn vùi ở trong đó. Ngươi chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Thế mà, cái này cự thú không gian loạn lưu bên trong còn ẩn chứa không gian bản nguyên. Như thế một tin tức tốt à. Nếu là có thể lĩnh ngộ không gian bản nguyên, Tô Tỉnh liền có thể nếm thử mở rộng linh điền động thiên diện tích. Gieo trồng càng nhiều linh gạo cùng linh thực, sinh ra linh dịch số lượng, thậm chí cũng sẽ tăng lên. Nghe đồn trong tu tiên giới, có đại năng tu sĩ, có thể tiến về cửu thiên chi thượng, cảm ngộ không gian chi đạo. Hẳn là, cửu thiên chi thượng, chỉ chính là hư không? Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Nếu là có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, đối với Tô Tỉnh tuyệt đối là một cái cự đại tăng lên. Lĩnh ngộ được trình độ nhất định, thậm chí Tô Tỉnh có thể tự mình xé mở hư không? Tiến về thế giới khác. Ai, bất quá cái này cách ta tựa hồ vẫn là quá xa một chút. Trước mắt, vẫn là trước tăng cao tu vi đi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhỏ trái tim tim đập bịch bịch. Luyện thể đại thành tu vi. Sắp tới tay, Tô Tỉnh không kịp chờ đợi nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Địa chất chuyên gia, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm. Hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 10 triệu năng lượng. Lôi chi bản nguyên, tiểu thành, lôi chi đại đạo cơ sở cấu thành. Có được lực tàn phá kinh khủng. Đối với tà ma quỷ túy chi vật, có bổ sung tổn thương tăng thêm. Giá bán 1,5 tỷ năng lượng. Hỏa chi bản nguyên, tiểu thành, hỏa chi đại đạo cơ sở cấu thành. Ẩn chứa uy lực khủng bố. Có thể tăng lên hỏa hệ thuật pháp uy lực. Giá bán 1,5 tỷ năng lượng. Luyện thể đại thành cảnh nhất trọng. Phàm trần luyện thể tu sĩ cảnh giới cực hạn. Luyện thể đại thành. Có thể ngắn ngủi hoành độ hư không? Nhục thân cường độ vượt quá tưởng tượng. Có được 30 núi chi lực. Giá bán 2 tỷ năng lượng. Tiểu thành cấp lôi chi bản nguyên. Thế mà cần 1,5 tỷ năng lượng sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Cái này cần thiết năng lượng, vượt qua Tô Tỉnh đoán trước, mang ra tu vi, cộng thêm lôi chi bản nguyên cảm ngộ, dù sao vẫn cần năng lượng 35 ức, chấm ngoặc kép, đến như địa chất chuyên gia thiên phú, tạm thời không cần mang ra, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bởi vì đối với Tô Tỉnh mà nói, địa chất chuyên gia thiên phú chính là tìm kiếm dị kim loại khoáng mạch, mà Tô Tỉnh trong trí nhớ đã có không ít khoáng mạch tọa độ. Chỉ cần tốn hao thời gian nhất định đi khai hoang là được. Trước mắt trong tay của ta năng lượng đại khái là 250 triệu. Tăng thêm lư nguyên võ một tuần này hàng hóa. Ta lại đem bộ phận vạn mộc chân nhân di sản hối đoái thành năng lượng. Hẳn là đầy đủ. Tô Tỉnh bỗng nhiên chú ý tới. Bản thân đối với hỏa chi bản nguyên cảm ngộ. Thế mà cũng đạt tới tiểu thành cấp bậc. Kỳ quái. Không phải nhập môn cấp bậc. Làm sao biến thành tiểu thành cấp bậc? Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Tinh tế suy nghĩ về sau. Cho rằng sợ rằng chỉ có một nguyên nhân. Cây kia chu tước lông đuôi. Có lẽ, trừ thay đổi ly hỏa thuật bên ngoài. Đã gia tăng rồi Tô Tỉnh đối với hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ trình độ. Như thế một cái ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đột phá tới cảnh giới đại thừa. Cần đem một đạo bản nguyên chi lực lĩnh ngộ được đại thành. Còn cần đầy đủ thần thức cùng linh lực. Cái này chu tước lông đuôi. Tới đúng lúc, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước đó tại La Thiên phó bản bên trong, Tô Tỉnh đã từng hỏi thăm qua liên quan tới đột phá tới luyện khí đại thừa yêu cầu. Lúc đó Tô Tỉnh sư phụ cho ra trả lời là, đem một đạo bản nguyên chi lực lĩnh ngộ đến đại thành trở lên. Viên mãn tốt nhất, đến lúc đó phá vỡ mà vào hợp thể kỳ. Có nhiều ích lợi. Bây giờ ta luyện khí tu vi, vậy tăng lên tới hợp thể kỳ viên mãn, khoảng cách đại thừa kỳ cũng đã không xa, chấm ngoặc kép, hết thảy, đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu dịch dung liễm tức, tiến đến chạm mặt Lư Nguyên Võ. Cùng Lư Nguyên Võ giao dịch sau khi kết thúc, Tô Tỉnh cũng không có lập tức trở về trường học, mà là đi trước tiên võ thời đại phó bản. Thuần thục tiến vào Vạn Mộc Tông trong di tích, lại tiến vào Linh Điền Động Thiên. Tô Tỉnh tuyển lựa mấy ngàn kiện không dùng được hạ phẩm pháp khí. Phù khí, đem hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Làm mô phỏng năng lượng đầy đủ về sau. Tô Tỉnh mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra luyện thể đại thành tu vi. cùng với lôi chi bản nguyên, tiểu thành cấp, cảm ngộ. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài thành công mang ra luyện thể đại thành cấp tu vi. Tốn hao năng lượng 2 tỷ điểm, còn thừa năng lượng 1,5 tỷ 3.553 vạn điểm. Ngài thành công mang ra lôi chi bản nguyên cảm ngộ. Tiểu thành, tốn hao năng lượng 1,5 tỷ, còn thừa năng lượng 3.553 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là bản thân sức mạnh thân thể cực lớn tăng trưởng. Đạo này năng lượng đang không ngừng cải biến Tô Tỉnh nhục thân cường độ. Toàn bộ quá trình dị thường thoải mái dễ chịu. Cũng không có bình thường luyện thể tu sĩ đau đớn. Phảng phất cái này tu vi nguyên bản là thuộc về Tô Tỉnh bình thường. Mà cùng lúc đó, Tô Tỉnh vị trí di tích trên không, trong vòng phương viên trăm dặm, lôi đình cuồn cuộn, tựa hồ là muốn ấp ủ một cơn bão táp to lớn. Nhưng trận gió lốc này cuối cùng vẫn là chưa thể rơi xuống. Sau một lát, làm Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra lúc, thực lực bản thân đã tiến vào luyện thể đại thành cấp bậc. Cảm thụ được thể nội bạo tăng lực lượng, Tô Tỉnh trong mắt một vệt sợ hãi thán phục. Thiên lôi chi thể, tăng lên nhục thể của ta hạn mức cao nhất. Chấm ngoặc kép, lúc này, 30 núi chi lực khủng bố, cho dù không bằng vào cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, ta cũng có thể cùng yêu thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Nếu là phối hợp thêm hộ thể kiếm cương, Tô Tỉnh có lòng tin, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng dám một trận chiến, đến như cao hơn tiên nhân cảnh. Nói thật, Tô Tỉnh cũng không có nắm chắc. Tiên nhân cảnh giới cùng độ kiếp kỳ, mặc dù chỉ cách lấy nhất trọng cảnh giới, nhưng xác thực chân chính tiên phàm chi cách, ở trong đó chênh lệch to lớn, không cần nói cũng biết, trừ phi Tô Tỉnh nắm giữ thiên kiếm thuật viên mãn, hộ thể kiếm cương viên mãn, mới có lòng tin tại đại thừa, đại thành, thời điểm, vượt biên khiêu chiến tiên nhân, mà lần này ban thưởng nhận lấy, mang cho Tô Tỉnh biến hóa. Không chỉ là tu vi bước về phía giai đoạn mới, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lòng bàn tay tuôn ra một đạo tử sắc quang mang, chậc chậc, đạo gia tiểu thần thông, trưởng tâm lôi vô sự tự thông a. Tô Tỉnh tán thưởng một tiếng, lôi chi bản nguyên, chính là thiên hạ vạn lôi căn bản nhất nguyên tố, nối thẳng lôi chi đại đạo tồn tại, không chút nào khoa trương, có cái này lôi chi bản nguyên. Tô Tỉnh học tập lôi điện thần thông tốc độ sẽ nhanh lên không biết bao nhiêu. Mà lại thi triển lôi đình linh khí thuật pháp bên trong, cũng sẽ ẩn chứa lôi đình. Đối với tà ma bình thường quái vật, có được to lớn khắc chế. Hô, luyện thể đại thành về sau, chính là tiến về tiểu thanh vân giới. Nhập thập vạn đại sơn. Chấm ngoặc kép, dù là bị hồ tiên nhân bắt đi, cũng có thể nhiều mô phỏng mấy chục năm. Thăm dò 3000 thế giới, cố gắng tăng lên luyện thể tu vi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, đúng rồi, đã đến rồi một chuyến cái này tiên võ thời đại phó bản. Vậy liền đào hai tòa dị kim loại khoáng mạch đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu ký ức. Khoảng cách cái này vạn mộc tông di tích ngàn dặm bên trong, liền có hai tòa tứ giai dị kim loại khoáng mạch. Tô Tỉnh không do dự, ngự kiếm phi hành. Sau một lát liền đến khoáng mạch chỗ, sau đó tay cầm mặc băng kiếm, Tô Tỉnh nguyên lực bao khỏa tại phía trên, bắt đầu ở lòng đất đào quáng. Phổ thông trong mỏ quặng, dị kim loại khoáng thạch so sánh phân tán, bởi vậy Tô Tỉnh muốn đào xong nguyên một tòa khoáng mạch. Phạm vi một dặm bên trong, đều cần phạm vi lớn đào móc, mà lại cao giai dị kim loại, thường thường giấu sâu ở dưới mặt đất, bởi vậy. Tô Tỉnh bỏ ra 5 ngày thời gian, đào móc hai tòa dị kim loại khoáng mạch, đào được ước chừng 3000 mét khối tứ giai dị kim loại khoáng thạch. Cái này 3000 mét khối dị kim loại khoáng thạch, độ tinh khiết cũng không cao, trực tiếp hối đoái đại khái giá trị 3 tỷ năng lượng. Nếu là giao cho Cận Tòng Tiết chiết xuất, đại khái có thể chiết xuất ra 300 tấn tứ giai dị kim loại. Chuyển đổi tới chính là tiếp cận 6 tỷ mô phỏng năng lượng. Hô, vẻn vẹn một tuần thời gian, kiếm lấy 6 tỷ mô phỏng năng lượng. Tốc độ này rất nhanh à? Cũng không biết. Cận Tông Tuyết vậy liền chiết xuất dị kim loại cần bao lâu? Ta nên nhường nàng tìm thêm chút chức nghiệp giả. Chuyên môn nhắc tới thuần dị kim loại rồi. Trước mắt, dị kim loại là Tô Tỉnh năng lượng lớn nhất nơi phát ra. Bởi vậy Tô Tỉnh chuẩn bị đem Tarot hội chủ yếu nghiệp vụ. Toàn bộ tập trung ở gia công. Khai thác dị kim loại phía trên. Nhìn thời gian, lúc này đã là ngày 24 tháng 3 rạng sáng. Tô Tỉnh liền chuẩn bị rời đi cái này phó bản. Một lần nữa trở lại Lam Tinh. Giữa trưa, Tô Tỉnh đúng giờ cùng Cận Tông Tuyết chạm mặt. Hai người nếm qua một bữa cơm về sau. Tô Tỉnh đem thì lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Giao cho Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết thấy rõ chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm về sau. Lập tức trong lòng kinh hãi. Hỏi, đây là các tiền bối khai thác dị kim loại. Hí, cái này có thể tất cả đều là tứ giai dị kim loại a? Ở đâu tìm được? Tô Tỉnh nghe xong thần bí cười cười. Nói, khụ khụ, đây chính là trong tổ chức bí mật. Cũng không thể nói cho ngươi. Cận Tông Tuyết nghe xong kiều mị trợn mắt. Hừ nhẹ một tiếng. Bỗng nhiên thần bí hỏi. Tô Tỉnh, ngươi có thể cùng tiền bối nói một tiếng. Để cho ta gia nhập các ngươi tổ chức này sao? Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tông Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn ngập khát vọng thần sắc. Nháy mắt ngây ngẩn cả người. Để Cận Tông Tuyết gia nhập Thiên Cơ Các. Có thể Thiên Cơ Các căn bản cũng không tồn tại. Là chính Tô Tỉnh khởi đầu. Toàn viên khôi lỗi tổ kiến. Chuyên môn vì chính mình thu thập năng lượng tổ chức A. Tô Tỉnh thấy Cận Tông Tuyết như thế khát vọng ánh mắt. Cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Thế là nói. Khụ khụ. Tuyết tỷ, ngươi thực lực quá thấp. Chấm ngoặc kép. Tổ chức chúng ta rất nguy hiểm. Vì an toàn tính mạng của ngươi suy nghĩ. Ta không đề nghị ngươi gia nhập. Cận Tông Tuyết nghe xong trợn mắt. Sau đó trên thân toát ra một tia khí tức. Đắc ý nói. Ha ha ha. Không nghĩ tới đi. Tỷ tỷ ta tấn cấp thành công. Hiện tại ta thế nhưng là thiên vương cấp đại lão rồi. Về sau tỷ tỷ bảo bọc ngươi. Thế nào, ta đầy cái thực lực. Đủ gia nhập không? Tô Tỉnh nghe xong. Mặc dù rất muốn nói không thể. Nhưng cảm giác lại không quá phù hợp. Thế là Tô Tỉnh nghĩ lại. Nói, khụ khụ. Kỳ thật đoạn thời gian trước Tiểu Bạch. Bạch tiền bối đến đối với ngươi chính là suy tính. Hắn sau khi trở về cùng ta nói ngươi biểu hiện xuất sắc. Đã có thể trở thành tổ chức thành viên vòng ngoài rồi. Về sau, ta chính là cấp trên của ngươi. Ngươi hết thảy tổ chức hành động, đều cần hướng ta báo cáo. Dĩ nhiên, ngươi cần tuyệt đối giữ bí mật liên quan tới tổ chức hết thảy. Tổ chức cũng sẽ cho ngươi một chút đặc biệt ban thưởng. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông Tuyết liên tục gật đầu. Sau đó Cận Tông Tuyết lộ ra một vệt lòng còn sợ hãi. Rung động thần sắc, nói, Tô Tỉnh, cái này mấy chương phù lục, cũng là trong tổ chức các tiền bối luyện chế A. Hiệu quả, thật sự là cường hãn. Ta chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy đạo cụ. Ngươi là không biết, đương thời ta tiến hành tấn cấp nhiệm vụ lúc, vừa giải quyết hết một đầu boss. Lại không nghĩ rằng bên kia thiên vương cấp boss đột nhiên giết tới đây. Sau đó ta dưới tình thế cấp bách, kích hoạt rồi tờ phù lục này. Dừng một chút, Cận Tông Tuyết hồi ức nói. Kết quả ngươi đoán làm gì? Bá một đạo, dài 10 trượng kim quang bay ra. Trực tiếp đem ngày đó vương cấp boss chém thành hai đầu. Đây chính là thiên vương cấp boss a. Thế mà cứ như vậy dây. Chấm ngoặc kép, vậy may mắn như thế. Ta mới thành công tấn cấp làm thiên vương cấp cường giả. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Trong mắt hợp thời lộ ra vẻ kinh dị. Phối hợp Cận Tông Tuyết tiểu hư vinh tâm. Nhưng kỳ thật, nghe tới kia 10 trượng kim quang lúc. Tô Tỉnh liền biết nàng kích hoạt là lục giai kim nhận phù. Đủ để miểu sát võ hoàng cấp boss. Dùng tờ phù lục này. Là thật là đại tài tiểu dụng rồi. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có chỉ trích Cận Tông Tuyết. Chỉ là lại lấy ra một đạo phù lục. Giao cho Cận Tông Tuyết về sau. Nói, Tuyết tỷ, người những bùa chú này, chỉ được bản thân sử dụng, cắt không thể để cho những người khác biết được. Minh bạch chưa? mà lại không đến thời khắc sống còn. Không thể sử dụng, chấm ngoặc kép. Cận Tông Tiết nghe xong khéo léo nhẹ gật đầu. Sau đó lại cười hì hì mà hỏi. Hắc hắc, đó là đương nhiên rồi. Ta nhưng là muốn vì tổ chức bảo mật. Chỉ là không biết, tổ chức của chúng ta giao cho ta nhiệm vụ thứ nhất là cái gì? Tô Tỉnh nghe xong chỉ Cận Tông Tiết trong tay chữ vật giới chỉ. Nói, người nhiệm vụ thứ nhất, chính là chiêu mộ càng nhiều chức nghiệp giả, chiết xuất dị kim loại khoáng thạch. Về sau sẽ có liên tục không ngừng dị kim loại vận đến. Người cần tận khả năng mau chiết xuất ra tới. Lại giao cho ta. Chấm ngoặc kép. Cận Tông Tiết nghe xong nhẹ gật đầu. Dí dỏm chào một cái. Chính tiếng nói. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép. Tô Tỉnh rời đi biệt thự về sau. Một đường đi vòng. Một lần nữa trở lại trong trường học. Tiến vào linh điền động thiên. Một tuần này. Tarot hội cho Tô Tỉnh cung cấp hàng hóa. Năng lượng vượt qua 300 triệu. Ngày 24 tháng 3 buổi chiều, mô phỏng làm lạnh còn chưa hoàn tất. Tô Tỉnh suy nghĩ cái này tiếp xuống mô phỏng mục tiêu. Luyện thể đại thành về sau, tu vi có thể tăng thêm một bước. Vậy ta tiến về 3000 thế giới. Tiến vào thập vạn đại sơn bên trong ích lợi là cao nhất. Đồng thời, cũng nên tiến một bước thăm dò. Phải chăng có rời đi thập vạn đại sơn, đến Thanh Vân Tông cơ hội, chấm ngoặc kép, đến như một chỗ khác thế giới màu đen thông đạo, cũng có thể nếm thử một phen, nhìn có thể hay không nhục thân hoành độ hư không, tiến vào một chỗ khác không gian. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, luyện thể tu vi tăng lên, tại đạt tới độ kiếp cảnh trước, Tô Tỉnh đều không cần quá mức lo lắng, bởi vì có cửu chuyển đan tồn tại. Cộng thêm thập vạn đại sơn bên trong, cao dài máu thịt tinh hoa rất nhiều. Tô Tỉnh luyện thể tu vi sớm muộn có thể trồng đến đại thành đỉnh phong. Chỉ là, bước vào đại thành cấp về sau, luyện thể muốn tăng thêm một bước, sợ rằng càng thêm khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Đại thừa kỳ tu sĩ, thọ nguyên 5,0005, tu sĩ tầm thường, muốn tăng lên một trọng tu vi. Sợ rằng cần 2-300 năm không ngừng. Nếu là muốn đột phá tiểu bình cảnh, động một tí càng là bế quan 500 năm. Đến như luyện thể, so luyện khí độ khó càng lớn. Bất quá, tiến vào 3000 thế giới về sau, có lẽ ta có thể nếm thử tìm một loại luyện thể chi pháp, từ đó tăng lên luyện thể cảnh giới. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Trừ cái đó ra, thì là luyện khí tu vi cũng muốn mau chóng đạt tới đại thừa kỳ. Chấm ngoặc kép, trước mắt ta khoảng cách đột phá tới đại thừa kỳ. Cần chính là linh căn tương ứng 3 loại thuộc tính bản nguyên. Mộc, lửa, lôi, 3 cái lựa chọn một loại tu tới viên mãn. Đột phá tới đại thừa kỳ. Mặc dù 3 loại bản nguyên tại nhập đại thừa kỳ về sau, ta đều cần lĩnh ngộ. Nhưng trước mắt, lựa chọn một loại thể ngộ viên mãn là được. Tô Tỉnh trầm tư một lát sau, quyết định trước tăng lên hỏa chi bản nguyên, bởi vì nhánh cây kia tồn tại, Tô Tỉnh đối với mộc hỏa bản nguyên lĩnh ngộ có thể tùy thời tiến hành. Lại thêm có được chu tước lông đuôi, Tô Tỉnh lĩnh ngộ hỏa chi bản nguyên càng thêm dễ dàng. Phối hợp khải linh đan, chỉ cần nhiều lần đắm chìm thức mô phỏng, liền có thể đem hỏa chi bản nguyên lĩnh ngộ viên mãn. Hô! Mô phỏng thời gian cuối cùng làm lạnh xong rồi. Là thời điểm bắt đầu mô phỏng rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 8000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 300.1233 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra, hồ tương đương chờ trong tay năng lượng lại dư giả một chút. Liền nên nếm thử thăng cấp kim sắc thiên phú xác suất rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thì thầm nói. Bất quá bây giờ, đương nhiên vẫn là lựa chọn rút ra kim sắc thiên phú. Thoại âm rơi xuống, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thôn thiên. Giữ gốc xác suất về không? Lần sau rút đến kim sắc thiên phú xác suất là 10%.